Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 297, Hải thần đảo. Góc truyện audio.com. Chấm, đám người Đường Tam đi bộ một lúc thì cũng lên được Hải thần đảo. Không khí ẩm ướt thấm vào ruột gan lòng người mê say. Nhưng lúc này tinh thần mọi người đã trở nên tập trung cao độ. Ngay khi Đường Tam chuẩn bị phóng xuất ra Lam Ngân lĩnh vực mở đường, một giọng nói kinh ngạc trong rừng rậm phía trước truyền ra. Người nào? Đại thúc, nương theo tiếng quát khẽ. 7, 8 đạo thân ảnh chợt từ trong rừng cây vọt ra, ngăn mọi người lại. Những người này tướng mạo khác nhau, nhưng có chung một đặc điểm. Đó chính là trang phục trên người bọn họ. Đó là một loại đồng phục, màu vàng nhạt. Người có niên kỷ lớn nhất ước chừng 40. Một ít tuổi còn nhỏ cũng là cùng mấy người Đường Tam không sai biệt lắm. Tổng cộng là 8 người. Một chữ nói ra, đem Sử Lai Khắc Thất Quái cùng Bạch Trầm Hương, Chu Trúc Tuyết và Liệt Vũ chắn ở rừng cây trước. Đối với màu sắc đám hải hồn sư trên hải thần đảo, Đường Tam đã nghe Cát Tường nói qua. Hồn sư trên hải thần đảo là dựa theo màu sắc quần áo mà phân chia cấp bậc. Nhưng đây lại cũng không phải là hồn lực cấp bậc, mà là độ khó của hải thần khảo nghiệm mà bọn họ phải tiếp nhận. Thông qua khảo nghiệm có độ khó càng cao, địa vị trên hải thần đảo cũng càng cao. Màu sắc trang phục cũng theo đó mà bất đồng. Từ thấp đến cao, chính là dựa theo màu sắc hồn hoàn sắp xếp. Đám hải hồn sư trước mặt mặc hoàng y, hiển nhiên là cấp bậc thứ hai, cao hơn bạch y hồn sư. Trên bọn họ vẫn còn tử y, hắc y, hồng y, theo Cát Tường nói. Trên hải thần đảo, có tư cách mặc hồng y, cũng chỉ có một người đại cung phụng. Cũng chính là người mà tông chủ Hạo Thiên Tông Đường Khiếu đã nói với Đường Tam. Hải thần đảo đệ nhất cường giả. Người có vũ hồn là hải thần vũ hồn. Cát Tường từng sống trên hải thần đảo hơn 10 năm. Cũng là chưa bao giờ gặp qua vị đại cung phụng trong truyền thuyết kia. Chúng ta ngưỡng mộ uy danh hải thần đảo. Hy vọng có thể thông qua khảo nghiệm, gia nhập hải thần đảo. Đới Mộc Bạch, các ngươi là lục địa hồn sư. Đại thúc, điều này cũng có thể nhìn ra được. Đới Mộc Bạch, các người đương nhiên không cảm giác ra. Nhưng hải hồn sư chúng ta lại có thể nhìn ra. Nhanh rời đi nơi này đi. Hải thần đảo không chào đón các người. Mặc dù ta không biết các ngươi làm thế nào lên được hải thần đảo chúng ta. Đến như thế nào thì rời đi như thế ấy. Nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Đại thúc, Đường Tam đi tới bên cạnh Đái Mộc Bạch. Nhíu mày, hải thần đảo không phải là có thể thông qua khảo nghiệm mà gia nhập sao? Tại sao ngươi lại muốn cự tuyệt người ngoài đến từ xa nghìn dặm? Đường Tam, chấm, xem ra, các người đối với hải thần đảo còn có chút hiểu rõ. Ta cho các ngươi rời đi là tốt cho các ngươi. Lục địa hồn sư cũng muốn thông qua khảo nghiệm gia nhập chúng ta hải thần đảo. Điều này căn bản là không thể. Khảo nghiệm của hải thần đại nhân đối với lục địa hồn sư các ngươi không thể thông qua được đâu. Không muốn chết thì đi đi thôi. Người trẻ tuổi có dũng khí là tốt. Nhưng nếu chỉ là lỗ mãng, lại sẽ mất đi tính mạng của mình. Đại thúc, Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch liếc nhau. Hai người đối với này trung niên nhân không khỏi nảy sinh một tia hảo cảm. Tiền bối, hiển nhiên chúng ta đến đây cũng không có thể dễ dàng rời đi. Bất luận là khảo nghiệm như thế nào, chúng ta đều cũng hy vọng có thể nếm thử một chút. Ngài nói đúng. Lỗ mãng lại làm kẻ khác bị mất tánh mạng. Nhưng nếu mất đi dũng khí, chúng ta đây cũng không xứng thân là hồn sư nữa rồi. Đường Tam, câu nói cuối cùng, Đường Tam nói như chém đinh chặt sắt, trong giọng nói mang theo vài phần chấn động tràn ngập tinh thần lực. Trừ đại thúc đang cùng bọn họ nói chuyện với nhau ra, 7 tên hải hồn sư còn lại đều theo bản năng mà lui về phía sau 2 bước. Mắt thấy trầm tĩnh thần quang trong mắt Đường Tam, kinh ngạc càng thêm sâu. Ta cho các người thêm một cơ hội nữa. Rời đi, hoặc là tiếp nhận khảo nghiệm của Hải Thần Đại Nhân. Ta phải nhắc nhở các người, một khi đã tiếp nhận khảo nghiệm, sẽ không có trên đường rời khỏi, cho dù là bởi vậy mà chết. Xem ra, các người tu vi hẳn là không tồi. Thế nhưng, khảo nghiệm của Hải Thần Đại Nhân cùng tu vi thì không có quan hệ tuyệt đối. Có thể đơn giản là cho các ngươi nâng một nắm cát. Cũng có thể khó khăn là cho các ngươi đi khiêu chiến hồn thú 10 vạn năm. Các người thật sự nghĩ kỹ rồi chứ? Đại thúc, trừ Đường Long ra, Sử Lai Khắc Thất Quái cùng Bạch Trầm Hương cơ hồ là tất cả đồng thanh nói. Đúng vậy, chúng ta muốn tiếp nhận khảo nghiệm. Mọi người, đại thúc nhìn thật sâu bọn họ một cái. Hướng tới một gã hoàng y hải hồn sư tuổi còn trẻ nói nhỏ vài câu. Phương thức hắn nói chuyện rất kỳ lạ. Đó tựa hồ là một loại âm ba kỳ dị. Làm Đường Tam bọn họ căn bản nghe không được bất kỳ tiếng nói gì. Tên hoàng y hải hồn sư tuổi còn trẻ kia cung kính đáp ứng một tiếng. Rất nhanh xoay người đi. Hy vọng các người không phải hối hận. Đi theo ta, đại thúc, vừa nói. Hắn liền dẫn theo mấy tên hoàng y hải hồn sư kia xoay người hướng vào trong rừng cây chạy đi. Sử Lai Khắc Thất Quái nhất thời sửa trận hình lại như trước. Đi theo phía sau đám hoàng y hải hồn sư này. Dưới tinh thần cảnh giác cao độ đi vào rừng cây. Ai biết khảo nghiệm bắt đầu từ lúc nào đây? Đã bước lên hải thần đảo. Bất luận dưới tình huống gì, bọn họ đều phải liên tục bảo trì cảnh giác. Nếu nói không khí trên bờ cát là ướt át mà tinh khiết, vậy thì không khí trong rừng cây thì lại tràn ngập sự tê mát của thiên nhiên. Hít thở không khí nơi này thậm chí so với trong tinh đấu đại xâm lâm còn tuyệt vời hơn. Sự cảnh giác của Sử Lai Khắc Thất Quái tựa hồ là dư thừa. Đi trong rừng cây rậm rạp này, bọn họ cũng không gặp phải bất kỳ tình huống gì. Làm Đường Tam có chút vui mừng lẫn sợ hãi chính là, cho dù là đang ở trên hải thần đảo này, khắp mặt đất trong rừng cây này cũng đều tràn ngập lam ngân thảo. Thế nhưng, khi hắn cố gắng thông qua lam ngân lĩnh vực cùng lam ngân thảo tương liên, tinh thần lực của hắn lại phát hiện ra ở trong rừng cây này tựa hồ có một loại năng lượng kỳ dị. Hắn mặc dù có thể hoàn thành quá trình tương liên với lam ngân thảo, nhưng căn bản không thể nào thông qua lam ngân thảo cùng lam ngân lĩnh vực dò xét được gì. Phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình bảo vệ phiến rừng cây này. Không nên cố gắng dùng tinh thần lực thăm dò cái gì. Nơi này là hải thần đảo. Tất cả những gì thuộc về nơi này đều đã được hải thần đại nhân bảo hộ. Đại thúc, trong lòng Đường Tam hoảng sợ. Đây cũng chỉ là một gã hoàng y cấp bậc hải hồn sư trên hải thần đảo. Hắn dĩ nhiên cũng có thể cảm giác được tinh thần lực của mình dò xét. Hoặc là nói nơi này có năng lượng đặc thù gì đó làm hắn có thể cảm nhận được tinh thần lực mình phóng thích. Đại thúc mang theo bọn họ tiếp tục tiến về phía trước. Không lâu sau, xuyên qua rừng cây, cảnh tượng trước mắt nhất thời làm Sử Lai Khắc Thất Quái giật mình không thôi. Cát Tường cũng không có thuật cho Đường Tam quá nhiều tình huống của hải thần đảo. Chỉ là đơn giản nói về hải hồn sư. Bởi vì hắn sợ xúc phạm hải thần. Lúc này, cảnh tượng hiện ra trước mặt 8 người. Dĩ nhiên là một đầm nước. Một đầm nước có nước giống như là nước trong biển vậy. Kỳ dị nhất chính là, nơi này là đầm nước trong đất liền vốn phải là cực kỳ yên tĩnh. Dĩ nhiên lại có sóng to mãnh liệt giống như biển cả. Không gió tự động, chung quanh đầm nước đều là rừng cây rậm rạp. Nhìn qua, đường kính ước chừng trên dưới 500. Tại vị trí trung tâm đầm nước, có một bình đài hình tam giác. Trên đó đứng sừng sững một cây cột đá kỳ dị. Cột đá gần như hình mũi nhọn. Phía trên cùng điêu khắc một bức điêu khắc đặc thù. Trên thân cột điêu khắc vô số hoa văn phức tạp. Đó tựa hồ là một loại văn tự. Năng lượng vô hình mà kỳ dị. Đang từ trên cây cột kỳ lạ này phát ra. Thông qua Tử Cực Ma Đồng, Đường Tam có thể rõ ràng trông thấy. Phía dưới cột đá có một người đang ngồi ngay ngắn, mấp máy hai mắt, lưng quay về phía cột đá. Tựa hồ đang minh tưởng, tu luyện, mà trang phục trên thân thể người này chính là màu đen. Đến đây, hoàng y trung niên hồn sư có vẻ câu nệ lên rất nhiều. Mấy gã hoàng y hồn sư tuổi còn trẻ kia cũng đều kính cẩn đứng thẳng ở một bên. Ngay cả thở mạnh cũng không dám thở ra. Hoan nghênh đi tới Hải Trung Hải. Hải Mã Thánh Chủ, Đại Thúc, Hải Mã Thánh Chủ, chính là một trong hải thần đảo Thất Thánh Chủ. Hải thần ban cho Thất Thánh Chủ thần lực, thông qua Thất Thánh Chủ đến truyền bá ý chỉ của thần. Bất kỳ một tòa thánh trụ nào cũng đều có thể tiến hành khảo nghiệm đối với hồn sư ngoại lai. Các người đến đây tiếp nhận đề mục khảo nghiệm của Hải Thần Đại Nhân đi. Đại Thúc, nói xong câu đó, hắn chuyển hướng đến bình đài tam giác trong Hải Trung Hải. Gập vuông lưng cung kính hành lễ, dưới sự thúc dục hồn lực, đem lời nói của mình truyền qua. Giờ khắc này, tên trung niên nhân này cơ hồ là theo bản năng phóng xuất ra vũ hồn của mình. Hai vàng, ba tím, một đen, hồn hoàn phối hợp cũng không tồi xuất hiện trên người hắn. Tên trung niên nhân này, dĩ nhiên là một gã hồn đế đã ngoài 60 cấp. Chỉ là hoàng y thôi mà đã là hồn đế. Trong lòng Sử Lai Khắc Thất Quái đồng thời trở nên cẩn trọng. Khởi bẩm Hải Mã Đại Nhân. Hiện có mấy vị lục địa hồn sư từ ngoài đến tiếp nhận khảo nghiệm. Xin ngài chấp thuận, Đại Thúc. Hắc y nhân đang ngồi ngay ngắn trên bình đài tam giác phía dưới Hải Mã Thánh Trụ đó đột nhiên mở hai mắt. Khoảng cách từ chỗ ngồi của hắn đến bên bờ ước chừng hơn 200 mễ. Nhưng chính là trong nháy mắt hắn vừa mở mắt ra, Sử Lai Khắc Thất Quái bên này cũng không khỏi dùng mình một cái. Đó là hai đạo ánh mắt u oán giống như là hai chiếc hồ sâu. Cứ là cách xa như vậy, nhưng mỗi người bọn họ lại cũng cảm giác được sự cường đại của hắc y nhân đó. Phong hào đấu la, đường tam, bốn chữ đại biểu cho danh hiệu tối cường của hồn sư giới vang lên trong đầu đường tam. Trong nháy mắt lúc hắn nhìn thấy hai tròng mắt của hắc y nhân đó, thì đã đưa ra phán đoán. Đúng vậy, đó là hơi thở đặc thù chỉ có phong hào đấu la mới có thể có được. Hắc y nhân này cũng là vị hải hồn sư cấp bậc phong hào đấu la đầu tiên mà bọn họ gặp phải sau khi ra biển. Tiếng khanh thương hữu lực vang lên. Cùng hoàng y nhân bất đồng chính là tiếng động này cũng không phải là trực tiếp truyền đến, mà là phảng phất có trong tiếng sóng biển của Hải Trung Hải vậy. Lục địa hồn sư muốn tiếp nhận khảo nghiệm của hải thần bệ hạ. Chỉ khi các người có thể xuyên qua Hải Trung Hải, đi tới phía trước Hải Mã Thánh Chủ, mới có tư cách tiếp nhận khảo nghiệm. Hải Mã Đấu La, vừa nói, một tầng quang vựng lất phất sáng lên sau lưng Hải Mã Đấu La. Ngay sau đó, Hải Mã Thánh Chủ sau lưng hắn đã chợt sáng lên. Một đạo lam quang mang từ phía dưới vẫn thông đến đỉnh Hải Mã Thánh Trụ. Lấy đỉnh Hải Mã Thánh Trụ làm trung tâm, một vòng sóng gợn màu lam chợt kích động ra, tựa như một tầng quầng sáng quét ngang phía trên Hải Trăn Hải. Bởi vì Hải Mã Thánh Trụ cao ước chừng 10 thước, cho nên tầng quang mạc trôi nổi trên Hải Trung Hải cũng là cao 10 thước cao. Không cần hỏi, 10 thước này chính khoảng cách hạn chế năng lực phi hành cùng không gian tiến tới. Tiền bối, chẳng lẽ trước khi tiếp nhận khảo nghiệm của Hải Thần Đại Nhân, chúng ta còn phải tiếp nhận khảo nghiệm của một phong hào đấu la sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta không thể chống lại cùng phong hào đấu la? Đường Tam, khảo nghiệm đối với lục địa hồn sư cùng với hải hồn sư vốn là không giống nhau. Ta cũng không biết Hải Mã Đại Nhân có khảo nghiệm như thế nào đối với các người. Nhưng ta có thể khẳng định là, hết thảy việc làm của Hải Mã Đại Nhân tất nhiên là dựa theo ý chỉ của Hải Thần Đại Nhân mà thực hiện. Các người bây giờ còn có cơ hội rời đi đó. Đại Thúc, ha ha, làm sao không dám tới sao? Nếu vậy tới từ chỗ nào thì về chỗ đó đi bọn tiểu tử. Hải Mã Đấu La, Hải Mã Đấu La vừa cười vừa nói thì hắn cảm nhận được có một cơn gió lướt qua cơ thể mình. Khi hắn quay đầu lại thì thấy Đường Long đã đứng bên cạnh Hải Trung Hải rồi. Chỉ đơn giản thế thôi sao? Chuyện đơn giản thế? Cái gì? Lúc nào mà hắn đã đứng đó? Hải Mã Đấu La. Hải Mã Đấu La khó tin nhìn về phía Đường Long rồi hắn như cảm nhận được cái gì. Khuôn mặt khiếp sợ nhìn lấy Đường Long đứng đó. Không đúng, ngươi là Phong Hào Đấu La. Hải Mã Đấu La. Giờ mới nhận ra thì đã muộn rồi. Đám người Hoàng Y Nhân cũng chấn kinh không kém gì Hải Mã Đấu La. Bọn họ vạn phần không ngờ là một người nhìn qua thoạt mới 20 tê mà đã thành tựu Phong Hào Đấu La. Ngươi là ngoại lệ. Giờ tới những người khác. Hải Mã Đấu La. Ta đến thử xem. Đường Tam. Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch liếc nhau. Đái Mộc Bạch sau khi khẽ gật đầu với hắn. Đi tới bên bờ Hải Trung Hải. Cẩn thận đi lên bờ cắt cũng lóe ra ngân quang lập lòe. Là lão đại của Sử Lai Khắc Thất Quái. Thực lực của Đái Mộc Bạch gần với Đường Tam. Tuổi lại lớn nhất. Từ việc hắn đến thử nghiệm trước, nếu xem như thất bại, sau đó vẫn còn Đường Tam tùy thời có thể cứu viện và ứng biến. Mà nếu thất bại chính là Đường Tam, tình huống sẽ phải bị động hơn nhiều. Bởi vậy, Đái Mộc Bạch mới người thứ nhất tiến đến. Đái Mộc Bạch nắm chặt song quyền, chậm rãi giơ lên từ trước người đến đỉnh đầu. Đầu hắn cũng là đồng thời ngẩng lên. Ánh mắt mấy gã Hoàng Y Hải Hồn Sư bên kia bất giác rơi lên người hắn. Bọn họ đều rõ ràng cảm giác được. Từ trên người Đái Mộc Bạch đang tản mát ra một loại khí tức tràn ngập sự chấn nhiếp. Khí tức vương giả. Một tiếng hống ngập trời từ miệng Mộc Bạch phát ra. Nắm chặt hai đấm đột nhiên đánh xuống. Bạch quang mãnh liệt giống ngọn lửa vụt lên bao quanh thân thể hắn. Cũng trong chốc lát. Sáu hồn hoàn của hắn được phóng thích, vốn thân thể hắn đã cực kỳ khôi ngô lại tiếp tục bành trướng. Bộ lông màu trắng trong nháy mắt chuyển thành màu vàng. Chữ Vương trên trán trở nên rõ mồn một. Toàn thân mỗi một khối cơ thể tựa hồ đều có lực bạo phát kinh người. Dưới tăng phúc của Bạch Hổ Kim Cương biến, Mộc Bạch lại hống một tiếng. Trước người kim quang lại tràn ngập. Bạch hổ mạnh mẽ hóa thành một đạo ánh sáng phóng đi. Hóa thành một đạo bạch quanh cường hoành phóng thẳng tới sóng biển. Trong tiếng nổ ầm ầm, chính diện chiến đấu cũng khiến sóng biển nổ tung thành một cái động. Cùng lúc đó thân thể cường tráng của Mộc Bạch bỗng dựng lên. Đem khí thế không gì sánh được lao thẳng qua đợt sóng. Ầm một tiếng. Thân thể Bạch Hổ đánh sâu tới chừng 30 thước mới phát ra tiếng nổ. Sóng biển kia như thiên nữ tán hoa. Nước bắn tung tóe khắp nơi. Thế nhưng một đợt sóng còn kinh khủng hơn nhiều đang đánh tới. Mắt thấy làn sóng sắp tới. Kim quang chợt lóe xung quanh thân thể Mộc Bạch. Thế nhưng cả kim quang và thân thể vẫn bị đợt sóng nuốt trọn. Chu Trúc Tuyết trong lòng quính lên. Không nhịn được xông về phía trước một bước, nhưng lại bị Đường Tam ngăn cản. Không có việc gì đâu. Đái lão đại lao vào trong biển hắn có biện pháp. Chúng ta cùng đợi xem. Đường Tam, mắt thấy Đái Mộc Bạch bị sóng biển nuốt chửng. Đám người Hoàng Y Hải Hồn Sư không chỉ ngạc nhiên một hồi. Trong lòng đều nghĩ, hóa ra hồn sư lục địa cũng chỉ có thế mà thôi. Mặc dù đây cũng không phải biển chính thức. Nhưng dưới sự khống chế của Hải Mã Đấu La, nơi này thậm chí còn nguy hiểm hơn biển rộng ngoài kia nhiều. Đang lúc này đột nhiên nương theo một tiếng nổ vang. Một đầu hải mã thật lớn dài chừng 5 thước đột nhiên từ trong nước biển bị quẳng ra. Thân thể cuốn lại giữa không trung. Lam quang tản ra bốn phía. Ta hiểu rồi. Đái lão đại đã nói cho chúng ta phương pháp đổ bộ xuống hải thần đảo. Hắn sẽ không lội, nhưng lấy thực lực của hắn, trong khoảng thời gian ngắn ngâm mình trong biển rồi tiến lên thì tuyệt đối không phải vấn đề lớn. Biển ở đây có độ sâu không như đại hải, bằng vào hộ thể của Bạch Hổ Kim Cương biến, thì hắn thừa khả năng đi qua từ đáy biển này. Đường Tam, Đường Tam lời còn chưa dứt, nương theo một tiếng thanh nổ vang, một cái tiếp một cái thân thể khổng lồ của hải mã từ trong biển bị bắn ra. Hiển nhiên, đây đều là hải hồn thú bên trong biển này. Nhìn qua ước chừng có thực lực hồn thú ngàn năm. Bất luận mỗi hải mã từ trong làn sóng biển bị ném ra, tựa hồ đều là bị chấn đến hôn mê bất tỉnh. Thế nhưng thân thể cũng không có bất cứ thương tổn nào. Không lâu sau, ngay khi khoảng cách tới hải mã thánh trụ chỉ có 5 thước, sóng biển chợt bùng lên. Một cột nước thật lớn phóng lên cao, hung hăng vụt lên không trung. Thân thể màu xám kim đầy tráng kiện kia chỉ trong chốc lát hai tay chém vào làn nước. Mượn phản lực vững vàng rơi vào trước mặt hải mã đấu la. Trong mắt hải mã đấu la hiện ra vài phần tán thành. Hướng đái mộc bạch gật đầu. Vốn có vũ hồn vương giả bá đạo, vua của các loại thú vũ hồn. Bằng vào đệ tam hồn kỹ mà có thể qua được khảo nghiệm của ta. Trong các hồn sư lục địa thì ngươi chính là hồn đế hàng đầu rồi. Càng khó hơn vì ngươi tuổi vẫn còn rất trẻ. Chẳng trách ngươi lại tự tin đến vậy. Tốt, ngươi có đủ tư cách để tiếp nhận khảo nghiệm của hải thần đại nhân. Hải mã đấu la, đa tả, đới mộc bạch qua được thì những người khác cũng vậy. Chu Trúc Thanh mang theo biểu muội mình Chu Trúc Tuyết vượt qua thử thách của hải mã đấu la. Do mang theo thêm một người nữa nên là áp lực trên vai nàng gia tăng lên lúc nàng không chịu được nữa thì có mấy đạo tia sáng bắn vào cơ thể nàng. Hải mã đấu la thấy vậy thì nhíu mày lại nhìn về phía đường long người vừa thi triển tăng phúc cho Chu Trúc Thanh. Lần lượt từng người đi qua, áo tư tạp vận dụng kính tượng hồn cốt phân ra một đạo thân phân. Bản thể dùng kính tượng hương tràng và sao chép lấy năng lực của Chu Trúc Thanh. Áo tư tấp dưới dự tăng phúc của Ninh Vinh Vinh cùng với sao chép Chu Trúc Thanh nên là dễ dàng vượt qua còn nhanh hơn Chu Trúc Thanh vượt qua nữa. Bạch Trầm Hương và Mã Hồng Tuấn xuyên qua dễ dàng hơn nữa những người khác mà đi. Nàng chỉ việc chân đạp nước là phóng tới trước khoảng 20 mét thì mới lần nữa mượn lực. Mã Hồng Tuấn càng trực tiếp hơn. Cả thân mình như cung rời tên vậy xuyên qua từng đợt đại hải tạo nên là thủy lãnh mà đi. Thấy mọi người đều qua hết thì Đường Tam cũng động thân hình. Tay trái vòng qua eo Liệt Vũ ôm lấy rồi dẫm một cái bay lên cao. Tay nắm lấy Hạo Thiên chùy nện xuống đại hải do hải mã đấu la tạo ra. Khi Đường Tam dùng Hạo Thiên chùy nện xuống thì thủy lãnh tách ra như là nghênh đón quân vương vậy. Hải mã đấu la thấy Đường Tam mang theo Liệt Vũ đi qua dễ dàng như vậy kết hợp với biểu hiện kinh diễm của những người khác. Đôi mắt của hải mã đấu la hiện lên tia hàn ý, tả mâu đái mộc bạch đột nhiên quang mang lóe lên. Tựa hồ nghĩ ra điều gì? Hướng hải mã đấu la mở miệng. Tiền bối, có chuyện ta nghĩ là ta phải nói rõ ràng trước. Chúng ta cũng không phải là đến từ vũ hồn điện. Ngài hẳn là cũng là thấy được, vũ hồn của Vinh Vinh cửu bảo Lưu Ly Tháp, nàng chính là xuất thân từ thất bảo Lưu Ly Tông, Tiểu Tam và Tiểu Long thì xuất thân từ Hạo Thiên Tông. Ta cùng Trúc Thanh với Trúc Tiết xuất thân từ Tinh La Đế Quốc Hoàng Thất. Bạch Trầm Hương là đệ tử một trong những hạ trúc tông tộc của Hạo Thiên Tông là Mẫn Chi Nhất Tộc. Về phần Tiểu Áo cùng Mập Mạp với Liệt Vũ, bọn họ xem như là hồn sư tự do đi. Đới Mộc Bạch, khi hắn nói đến người nào, đều lấy ngón tay chỉ lên người đó. Nghe Đái Mộc Bạch nói, Đường Tam là người đầu tiên tỉnh ngộ lại, là lục địa hồn sư. Hơn nữa mọi người lại đều là tuổi còn trẻ như thế lại biểu hiện ra thực lực như vậy. Vị hải mã đấu la này rất dễ dàng lại nghĩ rằng họ đến từ vũ hồn điện. Mà lúc trước vũ hồn điện đã từng tập kích hải thần đảo. Vị hải mã đấu la này tự nhiên không có ấn tượng tốt gì cả. Đái Mộc Bạch tại thời khắc mấu chốt giải thích về lai lịch bọn họ. Vừa lúc chối bỏ sai lầm trong nhận định của hải mã đấu la. Cũng không phải năng lực suy nghĩ của Đường Tam không bằng Đái Mộc Bạch. Mà là bởi vì Mộc Bạch là người thứ nhất lên hải mã thánh trụ bàn. Lúc trước hắn rõ ràng thấy thái độ của Hải Mã Đấu La đối với mọi người coi như ôn hòa. Mà Đường Tam là người cuối cùng lên đài đích. Trước mắt hắn đại bộ phận cảnh tượng đều bị sóng biển ngăn cách. Tự nhiên thấy không rõ tình hình bên này. Chỉ có thể mơ hồ thấy được tình cảnh lúc mọi người lên đài mà thôi. Quả nhiên, theo lời giải thích của Đái Mộc Bạch, sắc mặt Hải Mã Đấu La đã dịu lại. Tùy ý hỏi một câu, các ngươi xuất thân bất đồng, thậm chí là trời Nam biển Bắc, vậy tại sao lại có thể tụ tập cùng một chỗ vậy? Hải Mã Đấu La, bởi vì chúng ta cùng học trong một học viện, có lẽ ngài không có nghe nói qua. Chúng ta tốt nghiệp Sử Lai Khắc Học Viện. Đường Tam, chúng ta còn từng đại biểu cho Sử Lai Khắc Học Viện tham gia Đại hội Tinh Anh Học Viện Hồn Sư cao cấp toàn đại lục. Hơn nữa đạt được thắng lợi cuối cùng. Áo tư tạp, ánh mắt Hải Mã Đấu La thâm thúy như đại dương mênh mông từ trên thân mọi người đảo qua. Nói như vậy, mục đích các ngươi đến Hải Thần Đảo. Cũng không chỉ đơn giản là hy vọng gia nhập Hải Thần Đảo phải không? Hải Mã Đấu La, mọi người thầm giật mình, theo bản năng đem ánh mắt tập trung lên người Đường Tam. Đơn giản nói chuyện vài câu với nhau, bọn họ mặc dù đem quan hệ giữa mình và Vũ Hồn Điện giải thích rõ ràng. Nhưng mục đích chuyến này vẫn là khiến cho vị Hải Mã Đấu La này sinh ra hoài nghi. Vì lịch lãm. Cho nên chúng ta đến đây, tiền bối, bắt đầu khảo nghiệm của Hải Thần Đại Nhân đối với chúng ta đi. Nếu chúng ta có thể thông qua khảo nghiệm, ngài tiếp tục tìm hiểu mục đích chúng ta đến đây cũng không muộn. Đường Tam, ẩn ý trong lời hắn nói chính là, nếu chúng ta thông qua khảo nghiệm, ngươi lại tiếp tục hoài nghi mục đích của chúng ta cũng là đủ thời gian. Không thông qua khảo nghiệm. Trực tiếp bị khu trục khỏi đảo. Có mục đích gì cũng là không thể tránh nặng tìm nhẹ. Xem như hóa giải nghi vấn của Hải Mã Đấu La. Một người tiến lên. Hải Mã Đấu La. Trong lòng Sử Lai Khắc Thất Quái đều trở nên khẩn trương. Bọn họ biết rằng. Khảo nghiệm chân chính đã đến rồi. Mà điều này cũng là điều mà họ chờ mong. Chuyến đi tới Hải Thần Đảo này. Không phải chính là muốn có cơ hội tăng cường thực lực trong áp lực hay sao? Chấm, không cần phải nói. Người thứ nhất đi lên trước vẫn là Đái Mộc Bạch. Bình tĩnh đứng ở phía sau Hải Mã Đấu La một bước. Hải Mã Đấu La chậm rãi giơ hai tay lên. Trên mặt lộ vẻ thành kính. Hai tay giơ lên trước ngực. Tại vị trí giữa hai bàn tay hắn. Cách mỗi bàn tay nửa thước khoảng cách đột nhiên xuất hiện lam quang nhàn nhạt. Lam quang dần dần tăng cường. Đường Tam đột nhiên có cảm giác. Lam quang này dường như rất quen thuộc. Lúc lam quang tràn ngập giữa hai bàn tay Hải Mã Đấu La. Ánh sáng chợt nở rộ. Làm cả tòa Hải Mã trên thánh trụ đều cũng dày lên một phiến quang mang màu lam trong suốt. Tiếp theo, chân Hải Mã thánh trụ chợt lóe sáng. Một đạo lam quang lan tràn từ trên hoa văn của thánh trụ. Cơ hồ là trong nháy mắt thời gian đã lên đến đỉnh cây thánh trụ. Hải Mã Đấu La xoay người. Đối mặt với Đái Mộc Bạch. Tay phải hướng đến thân thể Đái Mộc Bạch chỉ một cái. Một đạo cột sáng màu lam từ trên trời giáng xuống. Bao phủ thân thể Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch đắm chìm trong cột sáng kia có chút mờ mịt. Hiển nhiên là cũng không có cảm giác gì. Màu sắc cột sáng bắt đầu phát sinh chuyển biến. Từ màu lam biến thành màu trắng. Ngay sau đó, lại nhanh chóng từ màu trắng biến thành màu vàng. Cơ hồ không hề dừng lại mà tiếp tục chuyển thành màu tím. Màu tím dần dần đậm thêm. Lúc này tốc độ chuyển biến chậm lại một ít. Nhưng vẫn như trước liên tục biến hóa. Nhìn biến hóa của cột ánh sáng trên người Đái Mộc Bạch. Hải Mã Đấu La tựa hồ có chút kinh ngạc. Không lâu sau, tử quang quang trụ kia đã hoàn toàn biến thành màu đen. Cơ hồ đem toàn bộ thân thể Đái Mộc Bạch che dưới cột sáng. Mà ở trên Hải Mã Thánh Trụ sau lưng Hải Mã Đấu La. Hoa văn dưới cùng cũng là bắt đầu biến thành màu đen. Hơn nữa là các hoa văn bên trên cũng từ từ chuyển thành màu đen theo. Đường Tam bọn họ cũng không có chú ý tới. Đám Hoàng Y Hải Hồn Sư lúc trước dẫn bọn họ tới đây thấy biến hóa của Hải Mã Thánh Chủ. Lúc này trên mặt đều tràn ngập vẻ hoảng sợ vẻ. Nhất là tên trung niên hồn sư kia. Thậm chí toát ra mấy phần thương xót. Không để cho bọn họ tới đón nhận khảo nghiệm. Nhưng lại hết lần này tới lần khác muốn tới. Khảo nghiệm của Hải Thần Đại Nhân đối với lục địa hồn sư. Quả nhiên, Đại Thúc. Quang vân màu đen vẫn kéo lên đến vị trí gần 1/3 Hải Mã Thánh Trụ mới dừng lại một chút. Nhưng rất nhanh, nó lại tiếp tục lan tràn lên. Tốc độ lúc này đã nhanh hơn. Một lát sau, quang vân màu đen đã trải rộng toàn bộ Hải Mã Thánh Trụ. Ngay sau đó, tổng cộng 6 đạo hắc quang phóng ra, đồng thời xuất hiện trước mặt Đái Mộc Bạch, hóa thành khối quầng sáng hình lập phương. Trên mỗi một tầng quầng sáng, đều lóe ra một ít văn tự màu vàng kim đặc thù. Trong đó, dòng chữ trên quầng sáng thứ nhất lóe sáng. Chữ trên 5 phiến quầng sáng còn lại thì ảm đạm đi rất nhiều. Hắc cấp lục khảo, so với ta lúc đầu còn nhiều hơn 2 khảo. Hải Thần Đại Nhân, chẳng lẽ người này là tội nhân sao? Hải Mã Đấu La, 6 đạo quầng sáng thu liễm. Hóa thành 6 điểm hắc quang đồng thời nhập vào trong trán Đái Mộc Bạch. Trên trán hắn, đã có thêm một cái hắc sắc lục giác tinh. Màu của nó đen như mực. Đái Mộc Bạch phảng phất cảm giác được gì đó. Vẻ mờ mịt trong mắt bị thâm thúy thế chỗ. Một câu cũng không có nói. Rất nhanh lui về phía sau vài bước. Khoanh chân ngồi xuống đất. Khép kín hai mắt, nhíu mày. Tựa hồ đang suy nghĩ về điều gì. Hắc quang của Hải Mã Thánh Trụ dần dần rút đi. Hết thảy đều cũng đã khôi phục bình thường. Nhưng ánh mắt Hải Mã Đấu La nhìn Đái Mộc Bạch đã có một chút phức tạp. Nếu đứng từ góc độ Đường Tam đang nhìn mà để ý. Vị Hải Mã Đấu La như là đang nhìn một người chết. Tiền bối, hắc cấp lục khảo là cái gì? Ngài có thể giải thích cho chúng ta một chút hay không? Mã Hồng Tuấn, khảo hạch của Hải Thần Đại Nhân có phân ra nhiều cấp bậc. Cấp bậc khác nhau, độ khó của khảo nghiệm cũng khác nhau. Giống với màu sắc hồn hoàn, từ thấp đến cao, phân biệt là bạch cấp khảo hạch, hoàng cấp khảo hạch, tử cấp khảo hạch, hắc cấp khảo hạch cùng hồng sắc đỉnh cấp khảo hạch. Hải Thần Đại Nhân lại căn cứ vào những người khác, tiến hành những khảo hạch khác nhau, mà nội dung của khảo hạch. Trong khi vừa mới xuất hiện quầng sáng, người được nhận khảo hạch cùng giám khảo mới có thể biết được. Ta chính là giám khảo của các ngươi. Thông qua những khảo hạch có cấp bậc bất đồng, ở trên Hải Thần Đảo cũng là sẽ nhận được quyền lực tương ứng. Hải Mã Đấu La, khảo hạch chẳng những lại căn cứ vào thực lực người nhận khảo hạch, đồng thời cũng là kể cả tiềm lực. Đây là ý chỉ của Hải Thần Đại Nhân. Trong đó, bạch cấp khảo hạch cùng hoàng cấp khảo hạch chỉ có thể là có một khảo nghiệm. Sau khi thông qua, xem như thành công, đến từ cấp khảo hạch, thì bắt đầu xuất hiện phân chia. Từ cấp khảo hạch sẽ có đến 3 loại khảo nghiệm. Hải Mã Đấu La, nói cách khác, nếu quang mang trong thánh trụ bắn ra xuất hiện tại ngươi trước mặt là một đảo. Như vậy, ngươi sẽ phải vượt qua khảo nghiệm từ cấp hạng 1. Nếu là 3 đạo, như vậy, ngươi sẽ phải trải qua 3 đạo khảo nghiệm mới tính là thông qua. Khảo nghiệm càng nhiều, độ khó tự nhiên lại càng lớn. Sau khi thông qua thì quyền uy có được cũng càng cao. Mà đến hắc cấp khảo hạch, ít nhất cũng là sẽ xuất hiện 4 hạng khảo hạch, tối đa là 6 hạng. Cũng chính là hắc cấp lục khảo mà ta vừa mới nói. Hải Mã Đấu La. Hắc cấp lục khảo, có thể nói là khảo hạch khó nhất trong hắc cấp khảo hạch. Ta có thể nói cho các người là, trong vòng gần 100 năm trở lại đây, hắc cấp khảo hạch tổng cộng đã xuất hiện 31. Trong đó, 7 lần thông qua, 24 lần thất bại. Ta chính là một trong 7 người thông qua giả. 7 người thông qua, chính là thủ hộ giả hiện tại của thất thánh trụ trên Hải Thần Đảo. Mà ở trong 7 người chúng ta, Chỉ có thủ hộ giả của Hải Long Thánh Trụ Hải Long Đấu La mới trải qua hắc cấp lục khảo. Hắn cũng là người mạnh nhất trong chúng ta. Hồn lực hiện tại đã đột phá 95 cấp. Hải Mã Đấu La. Lời giải thích của Hải Mã Đấu La rất tường tận. Mục đích lại chỉ có một. Chính là nói cho mấy người trẻ tuổi trước mắt này. Hắc cấp lục khảo là một việc gian nan đến cỡ nào. Sau khi đã thông qua, thì có quyền uy tương đương với thánh trụ thủ hộ giả. Nếu thất bại, thì chỉ có một kết quả. Tử vong. Nghe xong, Sử Lai Khắc thất quái mọi người hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, ai cũng nói không nên lời. Tiếp nhận khảo nghiệm của Hải Thần Đại Nhân rồi. Vậy thì, lập tức sẽ phải bắt đầu tiến hành. Thời hạn của hắc cấp khảo nghiệm đối với lục địa hồn sư các ngươi là mỗi một năm phải hoàn thành một loại khảo nghiệm. Hải Mã Đấu La. Sau khi hoàn thành một loại, hạng khảo nghiệm mới tiếp theo sẽ xuất hiện. Nếu không vượt qua, hoặc là cố gắng trốn tránh. Như vậy, Hải Thần phong ấn lúc trước đã ấn nhập lên trán hắn sẽ bạo liệt. Đem kẻ tham gia khảo hạch gạt bỏ. Hắc cấp khảo hạch, chưa từng có sự thất bại. Chỉ có người thông qua cùng kẻ bị chết. Cho nên, có tên, thiên đường và địa ngục. Ta cũng là không nghĩ tới. Khảo hạch của Hải Thần Đại Nhân đối với lục địa hồn sư các người lại gian nan như thế. Mấy người các ngươi lúc này hối hận vẫn còn kịp. Nếu không, một khi xuất hiện hắc cấp khảo hạch lần nữa, cũng sẽ cùng kết quả với hắn. Thấy các người cũng không phải là đến từ vũ hồn điện. Ta có thể thẳng thắn nói cho các người. Lấy thực lực hơn 60 cấp của hắn, căn bản không thể thông qua hắc cấp lục khảo. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hải Mã Đấu La. Đường tam hướng Hải Mã Đấu La đặt ra nghi vấn của mình cũng như là trong lòng người thất quái cùng mọi người. Tiền bối, thỉnh Hải Thần Đại Nhân ban cho ta khảo nghiệm. Chu Trúc Thanh, Hải Mã Đấu La nhíu mày nhìn Chu Trúc Thanh. Cứ làm đi, nàng một khi quyết định chuyện gì thì chín con trâu của không kéo được đâu. Hảo, Hải Mã Đấu La, Lam Quang lại một lần nữa ngưng tụ. Hải Mã Thánh Trụ hào quang lập lòe. Một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống đem Chu Trúc Thanh bao lại ở bên trong. Từ lam quang biến thành bạch sắc. Sau đó không hề ngừng lại chuyển thành hoàng sắc. Tử sắc, không ngoài dự liệu của Hải Mã Đấu La. Tử sắc dần dần ngưng tụ. Cuối cùng không ngờ biến thành hắc sắc. Mắt thấy ma văn hắc sắc nọ trên Hải Mã Thánh Trụ chậm chậm hiện lên. Hải Mã Đấu La không khỏi thở dài. Đã từng khắc sâu cái cảm giác tự mình trải qua mức độ khó khăn của khảo nghiệm hắc cấp. Hắn đương nhiên không tin người trẻ tuổi trước mặt chỉ dựa vào dũng khí mà thông qua khảo nghiệm. Nội tâm bên trong ít nhiều có chút tiếc hận. Nhưng thân là chủ khảo giả. Nếu Sử Lai Khắc thất quái cứ khăng khăng như vậy, hắn cũng không tiện nói thêm điều gì. Hắc sắc văn lộ ngày càng đậm lên. Bất quá, ánh sáng của hắc quang của Chu Trúc Thanh cũng không cao như của đái mộc bạch. Ước chừng đến vị trí giữa quang trụ thì dừng lại không tăng lên nữa. Năm đạo ánh sáng lặng lẽ hiện lên. Ngoại trừ quầng sáng ở bên ngoài ra thì so với đái mộc bạch giống nhau như đúc. Chu Trúc Thanh đồng dạng khép kín hai mắt. Sau khi tia hắc quang dung nhập vào mi tâm thì khoanh chân ngồi xuống. Lẳng lặng nhập định. Trên trán nàng xuất hiện một khỏa hắc sắc ngũ giác tinh. Những người trong thất quái và Bạch Trầm Hương, Chu Trúc Tuyết và Liệt Vũ đều nhận được khảo nghiệm của mình. Chỉ riêng Đường Tam và Đường Long là chưa tiếp hành thôi. Tốt lắm, ta cũng là lục khảo. Áo tư tạp, tiệt ta cũng là hắc sắc lục khảo. Ninh Vinh Vinh. Khi mà Vinh Vinh vui mừng vì mình đạt tới hắc sắc lục khảo thì nhưng đúng lúc này. Sự tình lại phát sinh. Ma văn đột nhiên hướng lên phía trên dũng động. Ngay sau đó, ma văn đang bao phủ trên thánh trụ nguyên là hắc sắc trong nháy mắt hoàn toàn biến thành màu hồng. Một đạo hồng quang cũng theo đó phóng thẳng lên trời. Đạo hồng quang đỏ tươi như máu trực tiếp đâm thẳng lên trời. Làm cho bầu trời trong xanh hiện lên một mảnh huyết quang. Trên hải thần đảo, mấy nghìn cặp mắt cơ hồ đồng thời hướng về phía không trung. Sáu gã hắc y lão giả đứng bên sáu thạch trụ khác sau khi nhìn thấy hồng quang trong mắt không ngăn được toát ra quang mang mãnh liệt. Đỉnh cấp thất khảo, hải mã đấu la, bạch trầm hương đi lên thì hải thần chi quang chiếu vào người nàng. Hải mã thánh trụ sáng lên tới hoàng sắc nhất khảo. Ta cũng là hắc sắc lục khảo. Mã Hồng Tuấn, tiền bối, mời, đường tam, trong 11 người. Làm cho hải mã đấu la thấy hứng thú nhất chính là đường tam. Hắn cho đến hiện tại còn không biết thực lực đường tam là cấp bậc gì. Lập tức cũng không nói nhiều. Trực tiếp thúc dục hồn lực. Phát động hải thần chi quang lần thứ 7 trong ngày. Lam quang chiếu khắp, lặng yên đắm chìm trên người đường tam. Nhưng quỷ dị chính là. Sau khi lam quang bao phủ trên thân thể đường tam. Lại không có cấp tốc biến hóa màu sắc như những người trước. Vẫn duy trì lam quang như cũ. Nhưng hào quang ngày càng trở nên mãnh liệt. Tình huống như vậy hải mã đấu la cũng là lần đầu tiên gặp được. Hắn cũng không rõ vì cái gì lam quang cũng không có tiến hành biến hóa. Cho dù thực lực hồn sư có kém đi nữa. Cũng ít nhất sẽ có bạch cấp khảo hạch xuất hiện. Mà người thanh niên trước mặt này thực lực hiển nhiên là không kém. Mọi người ở đây trong lòng đều kinh ngạc. Hải thần chi quang vì sao lúc này không đổi. Lam quang trên người đường tam lúc này xảy ra biến hóa. Cũng không phải chuyển biến màu sắc, mà chuyển biến số lượng. Nguyên là một đạo lam quang lại đột nhiên tách thành lưỡng đạo. Đạo lam quang phân biệt xuất ra. Vừa vặn bắn vào Liệt Vũ đang đứng bên cạnh Chu Trúc Tuyết. Trên người Liệt Vũ hải thần chi quang nhanh chóng từ bạch sắc chuyển màu rồi dâng lên tới hồng sắc nhất khảo. Hải mã đấu la giờ muốn điên rồi nhưng mà hải thần chi quang vẫn không có đình chỉ qua bên đường tam hải thần chi quang ban đầu không biến đổi gì thì. Giờ đã một hơi lên tới hắc sắc và không có dấu hiệu dừng lại chút nào. Hắc sắc ma văn kia thuận lợi vượt quá vị trí 2/3 thánh trụ. Hắc sắc chuyển thành hồng sắc. Huyết sắc ma văn chợt xuất hiện. Hơn nữa, huyết sắc ma văn cũng không dừng lại trên vị trí 2/3 một chút. Mà là nháy mắt quán đỉnh. Thẳng tiến đến chỗ cao nhất của thánh trụ. Một tiếng ông minh như tiếng biển khơi gào thét nhanh chóng từ hải mã thánh trụ vang lên. Ngay sau đó. So với tiểu vũ cùng với chữ vinh vinh dẫn phát thì mạnh hơn thập bội một huyết sắc quang trụ khổng lồ phóng lên cao. Biển khắp nơi sôi trào. Giờ khắc này, khắp nơi dâng lên những cột sóng lớn cao hàng trăm thước. Dựng đứng về phía trước, bên trong cự lãng, sóng lớn, bùng lên những tia lam quang mãnh liệt. Biến hóa còn chưa chấm dứt. Cả tòa hải thần đảo phảng phất cũng theo hồng quang từ thánh trụ phóng lên mà run rẩy. Ngay sau đó, Sử Lai Khắc thất quái rõ ràng chứng kiến lục đạo huyết sắc quang trụ vĩ đại cùng phóng lên cao. Bảy đạo quang trụ trên không trung hội tụ lại tại một điểm. Ngay sau đó, huyết sắc rút đi, từ trong điểm hội tụ đó, một đạo kim sắc quang mang rực rỡ từ trên trời giáng xuống. Tất cả mọi thứ đến giờ phút này đều tiến vào trạng thái tuyệt đối yên tĩnh. Từ giữa hải thiên chỉ có duy nhất ánh sáng rực rỡ từ trên trời giáng xuống như là lưu tinh trực tiếp tiến nhập vào mi tâm đường tam. Nhất thời, một lượng khổng lồ tin tức trực tiếp dẫn nhập vào trong não. Mà tin tức đó lại cực hỗn loạn mơ hồ. Trong đó chỉ có một cỗ tin tức có thể nhận ra rõ ràng. Đường Tam cũng đã minh bạch thông suốt nguyên nhân vì sao Chu Thanh Trúc cùng Đái Mộc Bạch lại ngồi xuống suy nghĩ tìm tòi. Trong đầu nơi đây chứa đầy kim sắc, nhanh chóng cảm thụ được. Đường Tam cảm nhận được một loại năng lượng ba động đặc thù dội lên đầu mình vậy. Trên dưới toàn thân như được ngâm trong một chất lỏng thanh lương vậy. Khoan khoái thoải mái không thể nói nên lời. Trong vô thức, Đường Tam mơ hồ cảm giác được. Đạo kim quang trong cơ thể mình có cái gì đó biến đổi. Hắn cũng không rõ đến tột cùng là cái gì. Nhưng cái loại cảm giác này thực thần kỳ. giống như là làm cho mọi cơ năng trong thân thể hắn thoải mái không nói nên lời, không tự giác há miệng phun ra một hơi chọc khí. Kim quang gần như đem tất cả chọc khí bức ra. Kim quang dần dần mờ đi. Đầu tiên là từ không trung cùng với nơi mọi người trên hải đảo sinh sống. Sau đó là bốn phương tám hướng. Thân thể đường tam chính là điểm cuối cùng mà toàn bộ kim quang nổi lên. Mà toàn bộ kim quang kia cuối cùng thu liễm tại một chỗ. Chính là ở giữa trán của hắn. Mà ở nơi này cũng không phải lưu lại một cái có hình dáng là một chấm nhỏ, mà là một cái dấu hiệu hình tròn bên trong có kim sắc tam xoa. Một màu kim sắc tự nhiên của tam xoa tàn phá, làm cho đường tam tràn ngập một loại uy nghiêm cao quý. Cùng với hắn đứng ở đó, tam xoa kiền đó lại mang theo một loại cảm giác nhìn xuống chúng sinh. Tiền bối, hồng sắc là đỉnh cấp khảo hạch. Vậy kim sắc là khảo hạch cấp bậc gì? Đường tam, ta nghĩ rằng cần phải hoàn thành 9 loại khảo hạch mới tính là thông qua. Kỳ thật cái này ta cũng không biết nữa. Hải mã đấu la, tiền bối, ngài thử nghĩ lại xem. Kim quang trước đó đến tột cùng đại biểu cho cái gì? Bà xã ta phải đối diện với đỉnh cấp khảo hạch sao? Đường tam, bà xã ngươi chỉ có duy nhất một khảo hạch, đó là cùng ngươi hoàn thành khảo hạch chính bản thân ngươi. Hải mã đấu la, không cần làm khó hắn. Từ khi hải thần đảo xuất hiện đến nay, loại tình huống này chính là lần đầu tiên xuất hiện. Ngươi phải thừa nhận không phải là đỉnh cấp cửu khảo, mà là hải thần cửu khảo. Ba tái tây, tất cả đều hoàn thành xong tiếp nhận khảo hạch thì bắt đầu đi. Ba tái tây, thưa đại cung phụng còn một người chưa có tiến hành tiếp nhận khảo hạch. Hải mã đấu la. Hải mã đấu la nói xong dùng tay chỉ đường long. Ba tái tây theo hướng hải mã đấu la chỉ xoay người lại nhìn đường long. Cũng không cho hải mã đấu la tiếp tục làm tiếp nhận khảo hạch nữa mà nàng trực tiếp động thủ luôn. Ba tái tây hướng đường long phất tay một cái. Hải thần chi quanh chiếu lên người đường long nhưng mà sau đó hải thần chi quang bể nát đi. Chuyện gì xảy ra? Ba tái tây. Đường long không có trả lời mà huống ánh mắt của mình nhìn về phía hải thần điện rồi thốt lên những lời mà khiến cho ba tái tây và hải mã đấu la kinh. Hãi còn nhóm người sử lai khác không biết đường long đang nói cái gì. Hải thần bạn cũ tới chơi ngươi không hiện thân tiếp đãi sao? Mặc dù là thần giới nghiêm cấm thì ngươi có thể phân ra một hư ảnh mà. Chẳng phải ngươi vẫn thường xuyên làm sao? Đừng có mà cho ta không biết ngươi đã biết được ta tới hải thần đảo của ngươi ni. Cơ hồ đường long vừa dứt lời thì xung quanh cơ thể bảy thất trụ của hải thần đảo xuất hiện vây cậu lại ở trung tâm. Ba tái tây trên người hồn lực ba động mãnh liệt tùy thời động thủ. Dừng tay lại đi, hắn không phải kẻ thù đâu. Hải thần, cách chương.